2.3.2 Người tham gia tố tụng cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 64 Luật Cạnh tranh năm 2004, người tham gia tố tụng cạnh tranh gồm bên khiếu nại, bên bị điều tra, luật sư, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc cạnh tranh để tiến hành tố tụng cạnh tranh và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho những tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng cạnh tranh. Pháp luật cạnh tranh có các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng cạnh tranh. 2.3.2.1 Bên khiếu nại. Bên khiếu nại được hiểu là tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, do vậy đã thực hiện hành vi khiếu nại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và khiếu nại này được cơ quan quản lý cạnh tranh chấp nhận thụ lý giải quyết. Quyền của bên khiếu nại được quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Cạnh tranh năm 2004. 2.3.2.2 Bên bị điều tra. Bên bị điều tra là tổ chức, cá nhân bị Cục Quản lý Cạnh tranh quyết định điều tra trên cơ sở khiếu nại của bên khiếu nại hoặc bị Cục Quản lý Cạnh tranh phát hiện đang hay đã thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh trong thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày hành vi được thực hiện. Theo quy định của pháp luật cạnh tranh, cả bên khiếu nại và bên bị điều tra đều có các quyền và nghĩa vụ như đưa ra tài liệu, đồ vật, được biết về tài liệu, đồ vật mà bên khiếu nại hoặc cơ quan quản lý cạnh tranh đưa ra, tham gia phiên điều trần, yêu cầu thay đổi điều tra viên, thành viên hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, ủy quyền cho luật sư tham gia tố tụng cạnh tranh, yêu cầu mời người làm chứng, đề nghị cơ quan quản lý cạnh tranh trưng cầu giám định, kiến nghị thay đổi người tiến hành tố tụng cạnh tranh. Người tham gia tố tụng cạnh tranh theo quy định của luật này, ngoài các quyền và nghĩa vụ như bên bị điều tra, bên khiếu nại, còn có thêm quyền yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh hoặc Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định. Luật Cạnh tranh năm 2004 không có quy định cụ thể về việc nhiều người cùng khiếu nại hay bị khiếu nại trong một vụ việc cạnh tranh như các đồng nguyên đơn, đồng bị đơn trong một vụ án dân sự như trong tố tụng dân sự tại Tòa án Nhân dân. Nhưng quy định tại Điều 121 của Nghị định 116 năm 2005 NDCP cho thấy có thể có nhiều bên khiếu nại hay bên bị điều tra trong một vụ việc cạnh tranh. 2.3.2.3 Người có quyền, lợi, nghĩa vụ liên quan. Giống như tố tụng dân sự tại tòa án, trong tố tụng cạnh tranh, cơ quan tố tụng cạnh tranh có thể quyết định việc tham gia tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc cạnh tranh. Tổ chức, cá nhân này tuy không khiếu nại để tham gia tố tụng với tư cách là bên khiếu nại, cũng không phải là bên bị điều tra, nhưng việc giải quyết vụ việc cạnh tranh có liên quan đến quyền, lợi, nghĩa vụ của họ nên đã tự mình đề nghị hoặc được bên khiếu nại, bên bị điều tra đề nghị và được cơ quan tố tụng cạnh tranh chấp thuận đưa họ tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, theo Nghị định 116 năm 2005 NDCP thì cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh có thể quyết định việc đưa một người là tổ chức hoặc cá nhân nào đó có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến giải quyết vụ việc cạnh tranh mà không ai đề nghị vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể tham gia tố tụng cạnh tranh theo một trong hai khả năng: có yêu cầu độc lập hoặc tham gia cùng phía bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra. Từ đó, tùy từng trường hợp, họ sẽ có quyền, nghĩa vụ của bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra. 2.3.2.4 Luật sư của bên khiếu nại, bên bị điều tra và người có quyền, lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004 và Nghị định 116 năm 2005 NDCP, thì luật sư tham gia tố tụng cạnh tranh là luật sư được bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập ủy quyền. Theo quy định tại Điều 63 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004, thì người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người được đương sự nhờ và được tòa án chấp nhận để tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Tuy nhiên, Điều 67 Luật Cạnh tranh năm 2004 và Điều 50 Nghị định 116 năm 2005 NDCP quy định rằng luật sư có đủ điều kiện tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư được bên khiếu nại, bên bị điều tra hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ủy quyền, có quyền tham gia tố tụng cạnh tranh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên mà mình đại diện. Pháp luật cạnh tranh quy định điều kiện tham gia tố tụng cạnh tranh của luật sư khi được ủy quyền có vẻ chưa thống nhất với các quy định khác của pháp luật và chưa thuyết phục. Việc luật sư tham gia tố tụng cạnh tranh nên được quan niệm là để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên trong tố tụng cạnh tranh, như trong tố tụng dân sự tại Tòa án Nhân dân, chứ không cần phải được ủy quyền. Việc các bên ủy quyền cho luật sư tham gia tố tụng cạnh tranh sẽ khác với quyền của họ được mời luật sư hay người khác tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong tố tụng cạnh tranh. Luật sư có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 67 của Luật Cạnh tranh năm 2004, bao gồm quyền xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên mà mình đại diện, nghiên cứu những tài liệu trong hồ sơ vụ việc cạnh tranh và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ việc cạnh tranh để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên mà mình đại diện, được thay mặt bên mà mình đại diện kiến nghị thay đổi người tiến hành tố tụng cạnh tranh. Người tham gia tố tụng cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004. Luật sư có nghĩa vụ không được tiết lộ bí mật điều tra mà mình biết trong quá trình tham gia tố tụng cạnh tranh, không được sử dụng tài liệu đã ghi chép, sao chụp trong hồ sơ vụ việc cạnh tranh và mục đích xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 2.3.2.5 Người làm chứng. Người làm chứng là người biết các tình tiết liên quan đến nội dung vụ việc cạnh tranh, được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập tham gia tố tụng cạnh tranh với tư cách là người làm chứng, hoặc được cơ quan quản lý cạnh tranh mời với tư cách người làm chứng theo yêu cầu của các bên liên quan. Chi phí hợp lý và thực tế cho người làm chứng do bên mời chịu. Người đề nghị cơ quan quản lý cạnh tranh, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập người làm chứng phải chịu tiền chi phí cho người làm chứng nếu lời khai phù hợp sự thật nhưng không đúng với yêu cầu của người đề nghị. Trong trường hợp lời khai của người làm chứng phù hợp với sự thật và đúng với yêu cầu của người đề nghị triệu tập người làm chứng thì chi phí này do bên có yêu cầu độc lập với yêu cầu của người đề nghị trả. Các quy định như trên tại Điều 63 của Nghị định 116 năm 2005 NDCP về chi phí cho người làm chứng còn chưa rõ ràng và hợp lý. Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của người làm chứng được quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Cạnh tranh năm 2004, trong đó có những nghĩa vụ đáng chú ý như phải bồi thường thiệt hại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo sai sự thật, gây thiệt hại cho bên khiếu nại, bên bị điều tra hoặc cho người khác. Người làm chứng từ chối khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, hoặc khi được hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập mà vắng mặt không có lý do chính đáng, phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 2.3.2.6 Người giám định. Người giám định là người có kiến thức cần thiết về lĩnh vực cần giám định, được Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh trưng cầu hoặc được các bên liên quan đề nghị trưng cầu và được Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh chấp thuận theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của người giám định được quy định tại khoản 2, điều 69 của Luật Cạnh tranh năm 2004. Các quyền đáng lưu ý của người giám định bao gồm: quyền đọc các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc cạnh tranh liên quan đến đối tượng giám định, yêu cầu cơ quan trưng cầu giám định cung cấp tài liệu cần thiết cho việc giám định đặt câu hỏi đối với người tham gia tố tụng cạnh tranh về những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định và được hưởng các khoản chi phí đi lại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Người giám định không được tự mình thu thập tài liệu để tiến hành giám định, không tiếp xúc riêng với những người tham gia tố tụng cạnh tranh khác nếu việc tiếp xúc có ảnh hưởng đến tính khách quan của kết quả giám định, không được tiết lộ bí mật thông tin mà mình biết khi tiến hành giám định, không thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ người ký quyết định trưng cầu giám định. Người giám định từ chối kết luận giám định mà không có lý do chính đáng, hoặc kết luận giám định sai sự thật, hoặc khi được cơ quan trưng cầu giám định triệu tập mà vắng mặt không có lý do chính đáng, thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Do tính chất của công việc giám định và vai trò của kết luận giám định trong việc xử lý vụ việc cạnh tranh, người giám định phải từ chối tham gia tố tụng cạnh tranh hoặc bị thay đổi trong những trường hợp quy định tại khoản 4, điều 68 luật cạnh tranh năm 2004. 2.3.2.7 Người phiên dịch. Trong tố tụng cạnh tranh, có thể có sự tham gia của người phiên dịch trong trường hợp có người tham gia tố tụng cạnh tranh không sử dụng được tiếng Việt. Người phiên dịch do các bên đương sự thỏa thuận lựa chọn và được hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh chấp nhận, hoặc do hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh cử. Luật cạnh tranh năm 2004 cũng đảm bảo quyền trực tiếp tham gia tố tụng của người câm, người điếc khi quy định rằng người hiểu biết dấu hiệu của người tham gia tố tụng cạnh tranh là người câm, người điếc cũng có thể được yêu cầu tham gia tố tụng cạnh tranh với tư cách là người phiên dịch. Quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch được quy định tại Điều 70 của Luật Cạnh tranh năm 2004. Cũng như trong tố tụng dân sự tại Tòa án Nhân dân, người giám định và người phiên dịch có thể phải từ chối tham gia tố tụng hay bị thay đổi trong các trường hợp nhất định để đảm bảo tính khách quan trong tố tụng cạnh tranh. Kết luận: các quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, việc thay đổi điều tra viên, thành viên hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần, người giám định, người phiên dịch có nhiều điểm khá tương đồng với các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, trong tố tụng cạnh tranh không có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, Hội thẩm Nhân dân, của người đại diện. Do đương sự ủy quyền hay người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của các bên như trong tố tụng dân sự tại Tòa án Nhân dân. 2.4 Trình tự, thủ tục tố tụng cạnh tranh. 2.4.1 Khiếu nại và thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh. Tố tụng cạnh tranh có thể bắt đầu bằng một trong hai sự kiện sau: có tổ chức cá nhân khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh theo quy định của pháp luật, và do chính cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, theo quy định tại khoản 2 điều 58 của luật cạnh tranh năm 2004, tổ chức cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, thì có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh được thực hiện. Hồ sơ khiếu nại được lập gồm đơn khiếu nại với đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 45 của Nghị định 116 năm 2005, Nghị định Chính phủ. Trong đó ghi rõ các yêu cầu cụ thể và các căn cứ chứng minh và các tài liệu, chứng cứ kèm theo để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của bên bị khiếu nại. Hồ sơ khiếu nại có thể được cơ quan quản lý cạnh tranh yêu cầu bổ sung trong thời hạn không quá 30 ngày. Trong trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn một lần không quá 15 ngày theo đề nghị của bên khiếu nại. Hồ sơ khiếu nại cũng có thể bị trả lại khi có căn cứ quy định tại khoản 2 điều 46 của Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP. Nếu hồ sơ bị cơ quan quản lý cạnh tranh trả lại, bên khiếu nại có quyền khiếu nại việc này lên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Khi giải quyết khiếu nại, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định bác đơn khiếu nại hoặc yêu cầu cơ quan quản lý cạnh tranh thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu thấy hồ sơ khiếu nại đầy đủ đúng pháp luật, thì Cục Quản lý Cạnh tranh phải thông báo ngay cho bên khiếu nại nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh, trừ trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng theo quy định tại Điều 56 Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP và hồ sơ khiếu nại chỉ chính thức được thụ lý nếu bên khiếu nại đã nộp tiền tạm ứng chi phí theo quy định. Mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định tại Điều 53 Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP và có sự phân biệt giữa mức phí giải quyết vụ việc cạnh tranh đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh và mức phí giải quyết vụ việc cạnh tranh đối với hành vi hạn chế cạnh tranh. Theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004, bên bị kết luận vi phạm pháp luật cạnh tranh sẽ phải chịu phí xử lý vụ việc cạnh tranh. Nếu bên bị điều tra được kết luận không vi phạm pháp luật cạnh tranh, thì bên khiếu nại hoặc Cục Quản lý Cạnh tranh, nếu vụ việc do cơ quan này tự phát hiện và tiến hành điều tra, sẽ phải chịu khoản tiền này. Tuy nhiên, trong tố tụng cạnh tranh, các bên đương sự có thể phải chịu thêm các khoản chi phí khác như chi phí cho việc giám định, cho người làm chứng, người phiên dịch và cho luật sư theo quy định tại các điều từ 58 đến 64 của Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP. Nguyên tắc phân định chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh có nhiều nét tương đồng đối với việc quyết định án phí trong việc giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án Nhân dân theo thủ tục tố tụng dân sự. 2.4.2 Điều tra vụ việc cạnh tranh. Theo pháp luật cạnh tranh Úc, người tiêu dùng hay chủ thể cạnh tranh có thể khiếu nại về hành vi vi phạm luật cạnh tranh tới Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh ACCC. Sau đó, Ủy ban này phải tiến hành các hoạt động điều tra về các hành vi bị nghi ngờ là vi phạm luật thực hành thương mại. Để làm việc đó, Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh được quyền thu thập các thông tin, chứng cứ bằng các biện pháp cần thiết. Trong vụ Pioneer Conquest Victoria PTY và TPC năm 1982, 152 CLR, Tòa án Úc tuyên bố rằng quyền điều tra của cơ quan này là quyền của một cơ quan hành chính Administrative Power, chứ không phải của một cơ quan tư pháp Judicial Power, tức là cơ quan này chỉ thu thập chứng cứ chứ không có quyền tuyên bố xác định sự vi phạm pháp luật và áp dụng luật đối với hành vi đó. Để tăng cường hiệu quả điều tra, theo Luật Cạnh tranh Thương mại của Thái Lan năm 1999, Ủy ban Cạnh tranh Thương mại Thái Lan và Tiểu ban Điều tra của cơ quan này có các quyền tương tự như các nhân viên điều tra theo Bộ Luật Hình sự Điều 15. Những quy định về thủ tục điều tra của Ủy ban Cộng đồng Châu Âu The ERC Commission trong việc đảm bảo thực thi luật cạnh tranh châu Âu cũng được quy định trong quy định tháng 1 năm 2003 Regulation tháng 1 năm 2003 có hiệu lực từ tháng 5 năm 2004. Ở Việt Nam, theo khoản 2 điều 49 luật cạnh tranh năm 2004 và điều 2 nghị định số 06 năm 2006 NĐ-CP, thẩm quyền điều tra các vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh đều thuộc về cơ quan quản lý cạnh tranh, tức là Cục Quản lý Cạnh tranh. Việc điều tra vụ việc cạnh tranh trong tố tụng cạnh tranh theo luật cạnh tranh năm 2004 được chia thành hai giai đoạn là điều tra sơ bộ và điều tra chính thức. Điều tra sơ bộ là tiền đề cho việc điều tra chính thức. 2.4.2.1 Điều tra sơ bộ. Theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004, việc điều tra sơ bộ vụ việc cạnh tranh được tiến hành theo quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh khi có một trong hai căn cứ sau đây. Thứ nhất, có hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh đã được thụ lý theo quy định của pháp luật cạnh tranh. Thứ hai, cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh và tự mình quyết định tiến hành điều tra sơ bộ trong khi không có hồ sơ khiếu nại của các tổ chức cá nhân. Trong thời hạn 30 ngày, điều tra viên được phân công điều tra vụ việc cạnh tranh phải hoàn thành việc điều tra sơ bộ và lập báo cáo, kiến nghị Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh để ra quyết định điều tra chính thức hoặc đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh. Thời hạn điều tra sơ bộ không dài, Mục tiêu chủ yếu của giai đoạn điều tra này là xác định việc có hay không có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật cạnh tranh để làm cơ sở cho lãnh đạo Cục Quản lý Cạnh tranh ra các quyết định tiếp theo. Như vậy, kết thúc giai đoạn điều tra sơ bộ có hai khả năng xảy ra. Vụ việc cạnh tranh bị đình chỉ điều tra vì không có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, hoặc vụ việc cạnh tranh được điều tra chính thức nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh. 2.4.2.2 Điều tra chính thức. Hoạt động điều tra chính thức vụ việc cạnh tranh được tiến hành sau khi có quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh trên cơ sở kết quả điều tra sơ bộ. Tùy theo tính chất của các loại hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, nội dung điều tra chính thức sẽ phụ thuộc vào loại vụ việc cạnh tranh được tiến hành điều tra. Nếu là vụ việc cạnh tranh liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh, việc điều tra cần nhằm vào việc xác định thị trường liên quan, thị phần của bên bị điều tra trên thị trường liên quan và thu thập phân tích các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của bên bị điều tra. Nếu là vụ việc cạnh tranh liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, thì công tác điều tra là để chứng minh rằng bên bị điều tra đã hay đang thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật cạnh tranh mà không cần phải xác định thị phần của bên bị điều tra. Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP đã có những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ chứng minh của cơ quan quản lý cạnh tranh, của bên khiếu nại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và của bên phản đối khiếu nại. Pháp luật hiện hành cũng quy định rõ những tình tiết, sự kiện mà cơ quan quản lý cạnh tranh không cần phải chứng minh. Việc xác định chứng cứ, giao nộp chứng cứ, lấy lời khai, trưng cầu giám định v.v., đánh giá chứng cứ trong tố tụng cạnh tranh cũng đã được quy định cụ thể trong Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP. Thời hạn điều tra chính thức được quy định dài hơn so với điều tra sơ bộ. Thời hạn này cũng phụ thuộc vào tính chất của loại vụ việc cạnh tranh tiến hành điều tra. Nếu điều tra về các hành vi hạn chế cạnh tranh, do tính chất phức tạp của loại việc này, thời hạn điều tra chính thức là 180 ngày. Có thể được gia hạn không quá 2 lần, mỗi lần không quá 60 ngày. Trong khi đó, điều tra về hành vi cạnh tranh không lành mạnh được luật quy định chỉ là 90 ngày và chỉ được gia hạn một lần, không quá 60 ngày. Như vậy, tổng thời gian điều tra chính thức đối với hành vi hạn chế cạnh tranh, kể cả gia hạn, tối đa là 300 ngày. Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tối đa chỉ là 150 ngày. Để xác định sự thật khách quan, xác định hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, các chứng cứ thu thập có thể là vật chứng, là lời khai của người làm chứng và giải trình của các tổ chức cá nhân liên quan, tài liệu gốc hay bản sao tài liệu gốc, bản dịch tài liệu gốc được công chứng, chứng thực hợp pháp hay do cơ quan thẩm quyền cung cấp, xác nhận, kết luận giám định, được thực hiện đúng thủ tục luật định. Khi tiến hành công tác điều tra, các điều tra viên phải lập văn bản có đầy đủ nội dung theo quy định, kèm theo chữ ký của các bên liên quan. Việc trưng cầu giám định do cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, tự mình quyết định, hoặc theo kiến nghị của điều tra viên, hay đề nghị của các bên liên quan. Quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ đối tượng cần giám định, những vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định. Trong quá trình điều tra, nếu nhận thấy vụ việc cạnh tranh có dấu hiệu tội phạm, thì điều tra viên phải kiến nghị Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm quyền, xem xét khởi tố vụ án hình sự đối với những cá nhân có liên quan. Trong quá trình điều tra, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, hoặc để đảm bảo cho việc xử lý vụ việc cạnh tranh hiệu quả và đúng pháp luật, Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh có thể tự mình hoặc theo kiến nghị của bên khiếu nại hay điều tra viên ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định. Người kiến nghị Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh phải làm đơn kiến nghị gửi đến Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh với đầy đủ nội dung theo quy định, trong đó có nêu rõ lý do cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính và biện pháp ngăn chặn hành chính cần được áp dụng. Bên khiếu nại vụ việc cạnh tranh khi nộp đơn kiến nghị áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn hành chính phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại kho bạc nhà nước trong một thời hạn do Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh ấn định. Các biện pháp ngăn chặn hành chính theo pháp luật cạnh tranh bao gồm: thứ nhất, tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Thứ hai, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Thứ ba, khám người. Thứ tư, khám phương tiện vận tải đồ vật. Thứ năm, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính cũng có thể được thay đổi hay hủy bỏ theo các căn cứ pháp luật quy định. Nhưng nếu việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính mà không đúng, gây thiệt hại cho bên bị điều tra, thì bên khiếu nại, nếu họ yêu cầu, hay Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ phải bồi thường nếu điều tra viên yêu cầu. Quy định như vậy sẽ nâng cao trách nhiệm, tính cẩn trọng của điều tra viên, song cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ làm việc của họ. Quy định này cũng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của bên bị điều tra và hạn chế sự lạm dụng của cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh. Vụ việc cạnh tranh cần phải được kết thúc điều tra trong thời hạn quy định. Khi kết thúc điều tra chính thức, điều tra viên phải lập báo cáo điều tra trình Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh. Báo cáo này phải bao gồm các nội dung theo quy định, trong đó bao gồm tóm tắt vụ việc, các tình tiết và chứng cứ được xác minh, đề xuất các biện pháp xử lý. Báo cáo điều tra là cơ sở cho việc ra quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh ở giai đoạn tiếp theo của tố tụng cạnh tranh, sau khi kết thúc điều tra chính thức. Tùy theo loại vụ việc cạnh tranh mà vụ việc sẽ được tiếp tục giải quyết, xử lý tại Cục Quản lý Cạnh tranh hay Hội đồng Cạnh tranh theo quy định của pháp luật cạnh tranh. 2.4.3 Xử lý vụ việc cạnh tranh sau khi kết thúc điều tra. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 49 và khoản 2 điều 53 của Luật Cạnh tranh năm 2004, thẩm quyền xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc về cơ quan quản lý cạnh tranh, tức Cục Quản lý Cạnh tranh. Còn thẩm quyền ra quyết định xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh thuộc về Hội đồng Cạnh tranh. Các khái niệm về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh đã được quy định tại khoản 3, mục 4, điều 3 của Luật Cạnh tranh năm 2004 và phân tích chi tiết tại các chương có liên quan của giáo trình này. Vậy, sau khi kết thúc điều tra vụ việc cạnh tranh sẽ tiếp tục được xử lý theo một trong các khả năng sau đây tùy thuộc vào loại vụ việc. 2.4.3.1 Đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thẩm quyền xử lý, xử phạt hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc về Cục Quản lý Cạnh tranh. Vì vậy, sau khi kết thúc điều tra chính thức đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, điều tra viên trình báo cáo điều tra lên Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh để xem xét và ra quyết định xử lý hành vi vi phạm. Quyết định xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Cục Quản lý Cạnh tranh phải có đầy đủ nội dung quy định tại Điều 137 Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP và theo mẫu của Bộ Công Thương ban hành kèm theo quyết định số 20 năm 2006 QĐ-BTM. Quyết định này phải có các nội dung như thông tin về các bên liên quan, tóm tắt nội dung vụ việc, các phân tích và nhận định của Cục Quản lý Cạnh tranh và quyết định cụ thể về xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Thực tiễn thi hành pháp luật cạnh tranh trong thời gian vừa qua cho thấy phần lớn các vụ việc cạnh tranh được Cục Quản lý Cạnh tranh điều tra là các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Quản lý Cạnh tranh. 2.4.3.2 Đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh. Sau khi kết thúc điều tra, việc ra quyết định xử lý đối với hành vi hạn chế cạnh tranh được tiến hành theo một trình tự, thủ tục khác hẳn với thủ tục ra quyết định xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004, các vụ việc về hành vi hạn chế cạnh tranh không thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Quản lý Cạnh tranh mà thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng Cạnh tranh thông qua phiên điều trần, một thủ tục tố tụng khá phức tạp. Thủ tục xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh được thực hiện thông qua trình tự sau. A nhỏ. Tiếp nhận báo cáo điều tra từ cơ quan quản lý cạnh tranh và thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh phải chuyển báo cáo điều tra, trong đó gồm tóm tắt sự việc, các tình tiết, chứng cứ đã xác minh, đề xuất biện pháp xử lý, cùng toàn bộ hồ sơ đến Hội đồng Cạnh tranh. Sau khi nhận được hồ sơ từ Cục Quản lý Cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh phải thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh gồm ít nhất 5 thành viên của Hội đồng Cạnh tranh để xử lý vụ việc cạnh tranh, trong đó một thành viên làm chủ tọa phiên điều trần. Sau khi tiếp nhận vụ việc, để xác minh thêm chứng cứ và xác định sự thật khách quan của vụ việc, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thể tự mình trưng cầu giám định hoặc theo yêu cầu của các bên liên quan tiến hành trưng cầu giám định. Bên cạnh đó, để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc để đảm bảo cho việc xử lý vụ việc cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của bên khiếu nại hay chủ tọa phiên điều trần ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định của pháp luật cạnh tranh. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính trong giai đoạn này tương tự như việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính trong giai đoạn điều tra đã được trình bày ở trên. Bên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cũng có quyền khiếu nại quyết định này của Hội đồng Cạnh tranh. Song quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính cũng có thể được thay đổi hay hủy bỏ theo các căn cứ pháp luật quy định. Cũng giống như trong giai đoạn điều tra, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho bên bị điều tra và tránh sự lạm dụng, nếu việc áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính mà không đúng, gây thiệt hại cho bên bị điều tra, thì bên khiếu nại hay Hội đồng Cạnh tranh sẽ phải bồi thường. Theo Điều 99 Luật Cạnh tranh năm 2004, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải ra một trong ba quyết định sau đây. Thứ nhất, trả hồ sơ cho Cục Quản lý Cạnh tranh để điều tra bổ sung nếu Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh xét thấy chứng cứ để xác định hành vi phạm pháp luật cạnh tranh vẫn chưa được thu thập đầy đủ. Trong trường hợp này, thời hạn cho điều tra bổ sung được kéo dài không quá 60 ngày. Thứ hai, đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh. Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh ra quyết định này khi Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc vì không có đủ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh nhận thấy lý do đó là xác đáng. Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả gây ra và bên khiếu nại vụ việc cạnh tranh tự nguyện rút đơn khiếu nại. Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả gây ra và Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh nếu vụ việc đó do cơ quan này tự phát hiện và tiến hành điều tra. Thứ ba, mở phiên điều trần. B nhỏ, mở phiên điều trần để xử lý vụ việc cạnh tranh. Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải ra quyết định mở phiên điều trần để xem xét quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh nếu không có các căn cứ để trả hồ sơ hay đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh như đã trình bày ở trên. Quyết định mở phiên điều trần của chủ tọa phiên điều trần phải có đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 điều 102 Luật Cạnh tranh năm 2004 và phải được tống đạt cho các bên liên quan trước khi mở phiên điều trần ít nhất 10 ngày. Thành phần tham gia phiên điều trần gồm có thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần, bên bị điều tra, bên khiếu nại, luật sư nếu có, ít nhất 2 điều tra viên, trong đó có ít nhất 1 điều tra viên đã điều tra vụ việc cạnh tranh và những người khác nếu xét thấy cần thiết. Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan, mỗi phiên điều trần phải có ít nhất 1 thành viên của Hội đồng cạnh tranh mà không phải là thành viên của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh tham dự. Ở đây, tính dân chủ trong tố tụng cạnh tranh đã thể hiện hơn tố tụng dân sự của Tòa án Nhân dân ở chỗ. Điều tra viên đã điều tra vụ việc cạnh tranh phải tham gia phiên điều trần. Điều 104 Luật Cạnh tranh năm 2004. Bên khiếu nại, bên bị điều tra và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có mặt tại phiên điều trần. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp, sự vắng mặt của họ cũng như của luật sư, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch, điều tra viên có thể dẫn đến việc Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải quyết định hoãn phiên điều trần hay tiếp tục phiên điều trần mà không có mặt họ. Thời hạn hoãn phiên điều trần là không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên điều trần. Về nguyên tắc, Phiên điều trần phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong quyết định mở phiên điều trần hoặc trong giấy báo mở tại phiên điều trần trong trường hợp phải hoãn phiên điều trần. Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải trực tiếp xác định những tình tiết của việc cạnh tranh bằng cách hỏi và nghe lời trình bày của các bên liên quan, xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. Ngay điều tra viên đã điều tra vụ việc cạnh tranh tóm tắt kết luận điều tra. Việc hỏi và tranh luận tại phiên điều trần phải được tiến hành liên tục. Các thành viên của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải tham dự phiên điều trần từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trình tự, thủ tục tại phiên điều trần được quy định cụ thể tại Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP. Ngoài ra, ngày 27 tháng 11 năm 2008, Hội đồng Cạnh tranh đã ra quyết định số 07/QĐ-HĐ-CT về việc ban hành nội quy phiên điều trần với những quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến phiên điều trần, xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh. Diễn biến của phiên điều trần phải được ghi vào biên bản. Chủ tọa phiên điều trần và thư ký phiên điều trần cùng phải ký vào biên bản này. Những người tham dự phiên điều trần cũng có quyền được xem biên bản ngay sau khi kết thúc phiên điều trần. Theo quy định hiện hành, trình tự, thủ tục của phiên điều trần lần lượt qua các bước sau đây. Bước 1. Thủ tục bắt đầu và khai mạc phiên điều trần. Trước khi khai mạc phiên điều trần, thư ký phiên điều trần phổ biến nội quy phiên điều trần, kiểm tra sự có mặt của những người tham gia phiên điều trần, ổn định trật tự trong phòng tổ chức phiên điều trần. Sau đó, chủ tọa phiên điều trần khai mạc phiên điều trần và đọc quyết định mở phiên điều trần. Thư ký phiên điều trần báo cáo với hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên điều trần. Chủ tọa phiên điều trần phổ biến quyền, nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng. Chủ tọa phiên điều trần giới thiệu họ, tên những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, vân vân. Như vậy, về cơ bản, thủ tục bắt đầu phiên điều trần có nhiều điểm tương đồng, giống như thủ tục bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tại Tòa Nhân dân. Bước 2. Hỏi và trình bày. Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, nghe giải thích của bên khiếu nại, bên bị điều tra. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải trực tiếp hỏi và nghe các bên, nghe điều tra viên và những người tham gia tố tụng khác nếu có, trình bày các ý kiến. Những chứng cứ này là cơ sở cho việc ra quyết định của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Bên khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng luật sư của họ nếu có, trình bày ý kiến của mình. Nếu vụ việc cạnh tranh không có bên khiếu nại, thì điều tra viên của Cục Quản lý Cạnh tranh phải trình bày báo cáo điều tra bằng quy định tại các điều 119 và 121 Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP. Vai trò của luật sư trong phiên điều trần đã được đề cao. Luật sư tham gia phiên điều trần được quyền trình bày vụ việc, đưa chứng cứ, lập luật để nâng cao tính hiệu quả và chuyên nghiệp của phiên điều trần. Việc hỏi và trả lời cũng được quy định theo một thứ tự nhất định để đảm bảo trật tự tố tụng. Trước khi kết thúc việc hỏi tại phiên điều trần, chủ tọa phiên điều trần phải hỏi các bên, luật sư của họ và những người tham gia tố tụng khác về việc họ có yêu cầu hỏi thêm vấn đề gì nữa không. Đây là quy định hợp lý nhằm đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong tố tụng. Bước 2. Tranh luận tại phiên điều trần. Thủ tục tranh luận tại phiên điều trần được quy định cụ thể tại các điều 125, 126 và 127 Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP. Theo đó, việc phát biểu khi tranh luận sẽ diễn ra lần lượt giữa các bên, với vai trò chủ đạo của các luật sư nếu có và ý kiến bổ sung của các bên. Đối với vụ việc cạnh tranh do cơ quan quản lý cạnh tranh tự quyết định điều tra, thì điều tra viên phải trình bày ý kiến tranh luận. Như vậy, phạm vi chủ thể tham gia tranh luận hẹp hơn nhiều so với thành phần tham gia phiên điều trần. Qua tranh luận, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thể quyết định quay trở lại việc hỏi để làm rõ thêm các tình tiết, chứng cứ của vụ việc cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu qua đó có thêm tình tiết mới, thì hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải quyết định mở lại việc hỏi. Sau khi hỏi xong, phải tiếp tục tranh luận để đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong tố tụng cạnh tranh. Luật cạnh tranh năm 2004 không cho phép chủ tọa phiên điều trần hạn chế thời gian tranh luận. Thậm chí, Nghị định 116 năm 2005 NDCP còn quy định rằng sau khi những người tham gia tranh luận không trình bày gì thêm, chủ tọa phiên điều trần mới tuyên bố kết thúc việc tranh luận và bên bị điều tra mới được nói lời sau cùng. Bước 4. Thảo luận và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Sau khi kết thúc phần tranh luận, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín để thông qua quyết định xử lý vụ việc. Điều 104 Luật Cạnh tranh năm 2004. Quyết định của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải dựa vào các chứng cứ được xác minh tại phiên điều trần và quyết định này phải được hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh thông qua cũng theo nguyên tắc đa số. Do vậy, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh thường có số thành viên là con số lẻ. Việc thảo luận biểu quyết phải được ghi vào biên bản theo quy định. Việc thảo luận và ra quyết định có thể được kéo dài không quá 5 ngày làm việc và phải thông báo cụ thể cho những người tham gia phiên điều trần biết. Nhưng qua thảo luận, nếu thấy thực sự cần thiết, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thể quyết định quay trở lại việc hỏi và tranh luận. Bước 5. Công bố quyết định. Quyết định của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải có đầy đủ nội dung như quy định tại khoản 1, điều 105 Luật Cạnh tranh năm 2004, điều 131 của Nghị định 116 năm 2005 và theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành. Sau khi công bố quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, thì hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh không được sửa chữa, bổ sung quyết định này, trừ trường hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, do nhầm lẫn hoặc tính toán sai. Khi đó, việc sửa chữa bổ sung quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải do chủ tọa phiên điều trần thực hiện. Điều 132 Nghị định 116 năm 2005 NDCP quy định hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải tuyên bố quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh công khai cho các bên tham gia phiên điều trần. Theo Luật Cạnh tranh năm 2004, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải được gửi cho các bên trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ký. Tuy nhiên, Nghị định 116 năm 2005 NDCP lại quy định rằng khi quyết định này có hiệu lực pháp luật thì hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải gửi cho bên được và phải thi hành quyết định đó. Trong đó có ghi để thi hành. Với bản chất là quyết định của một cơ quan thuộc hành pháp, quyết định của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ có hiệu lực như một quyết định hành chính nếu không bị khiếu nại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký. Việc Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định mốc thời gian để xác định hiệu lực từ ngày ký là chưa hợp lý, mà nên quy định là ngày nhận được quyết định hay nghe quyết định tại phiên điều trần. 2.4.4 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Là quyết định xử lý hành chính lần đầu, quyết định của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đối với hành vi hạn chế cạnh tranh có thể bị các bên khiếu nại lên hội đồng cạnh tranh. Tương tự, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Cục Luật Quản lý Cạnh tranh đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng có thể bị các bên khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Hội đồng cạnh tranh và Bộ trưởng Bộ Công Thương được pháp luật xác định là cấp trên trực tiếp của các cơ quan tố tụng cạnh tranh đã ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh lần đầu. Cho nên, theo nguyên tắc của luật hành chính, các bên liên quan có quyền khiếu nại. Hội đồng cạnh tranh và Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại này. Theo quy định tại Luật Cạnh tranh năm 2004, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của cơ quan quản lý cạnh tranh và hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thể bị các bên khiếu nại trong thời hạn 30 ngày. Những phần của quyết định bị khiếu nại sẽ chưa có hiệu lực để thi hành. Đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 điều 108 Luật Cạnh tranh năm 2004 và gửi cho cơ quan đã ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đó là hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc cục trưởng cục quản lý cạnh tranh. Cơ quan nhận đơn phải xem xét tính hợp lệ của đơn khiếu nại trong thời hạn 5 ngày làm việc và sau đó cơ quan này phải chuyển đơn khiếu nại cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc và kiến nghị của mình đối với cơ quan khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trong thời hạn 30 ngày, trừ trường hợp đặc biệt phức tạp, thì thời hạn này có thể được gia hạn không quá 30 ngày. Hội đồng cạnh tranh hay Hội đồng Bộ Công Thương phải ra quyết định giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền, theo Điều 112 và 113 của Luật Cạnh tranh năm 2004. Khi giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hay Cục Quản lý Cạnh tranh, thì Hội đồng Cạnh tranh hay Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ có quyền quyết định theo một trong các hướng sau đây. Thứ nhất, giữ nguyên quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại nếu xét thấy việc khiếu nại là không đủ căn cứ pháp luật. Thứ hai, sửa một phần hay toàn bộ quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại nếu quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hay Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh là rõ ràng không đúng pháp luật. Thứ ba, hủy quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại và chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng cạnh tranh là Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc Cục Quản lý Cạnh tranh giải quyết lại nếu chứng cứ chưa được xác minh, thu thập đầy đủ hoặc quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã được ban hành với thành phần Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh không đúng pháp luật hay có sự vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng cạnh tranh. Với bản chất là quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới, quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng cạnh tranh hay Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký. Quy định này hoàn toàn phù hợp với bản chất của việc giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính cấp trên đối với quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới. Nhưng để đảm bảo quyền tố tụng của các bên trong vụ việc cạnh tranh, luật cạnh tranh quy định rằng nếu các bên vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng cạnh tranh hay Bộ trưởng Bộ Công Thương thì họ vẫn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án Nhân dân theo thủ tục tố tụng vụ án hành chính. Từ quy định này có thể thấy mặt tích cực của việc tôn trọng quyền tự do kinh doanh, quyền được xét xử bởi cơ quan tư pháp của tổ chức cá nhân trong pháp luật cạnh tranh. Tuy nhiên, quy định này cũng có thể dẫn đến tình trạng việc giải quyết vụ việc cạnh tranh bị kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà kinh doanh và môi trường kinh doanh, và có thể làm giảm hiệu lực hoạt động của các cơ quan tố tụng cạnh tranh. Khi tòa án thụ đơn khởi kiện đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, thì Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh hoặc Bộ trưởng Bộ Công Thương phải chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang cho tòa án có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng những phần quyết định của cơ quan tố tụng cạnh tranh không bị khởi kiện sẽ có hiệu lực thi hành. 2.4.5 Thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 121 Luật Cạnh tranh năm 2004, sau thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật, nếu bên phải thi hành không tự nguyện thi hành cũng không khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án có thẩm quyền, thì bên được thi hành quyết định có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện quyết định đó theo quy định. Tuy nhiên, nếu việc thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến tài sản của bên phải thi hành thì bên được thi hành có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh nơi bên phải thi hành có trụ sở, nơi cư trú hoặc có tài sản tổ chức thực hiện quyết định. Như vậy, cơ quan thi hành án dân sự cũng tổ chức thi hành phần về tài sản trong quyết định hành chính. Tuy nhiên, việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đã không được quy định cụ thể trong Luật Cạnh tranh năm 2004. Điều này sẽ gây không ít khó khăn trong thực tiễn áp dụng và có thể làm giảm tính hiệu quả của hoạt động tố tụng cạnh tranh. Kết luận. Thứ nhất, cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam là Cục Quản lý Cạnh tranh, một cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Trong tố tụng cạnh tranh, Cục Quản lý Cạnh tranh có thẩm quyền điều tra các vụ việc cạnh tranh bao gồm cả hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh. Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh có thẩm quyền ra quyết định xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Thứ hai, Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước độc lập do chính phủ thành lập, mang bản chất của cơ quan hành chính bán tư pháp. Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh quyết định thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh để xem xét ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh cụ thể trên cơ sở hồ sơ kết quả điều tra do Cục Quản lý Cạnh tranh chuyển sang. Thứ ba, việc giải quyết vụ việc cạnh tranh hiện nay phải lần lượt qua các bước, giai đoạn luật quy định, từ khiếu nại đến thụ lý hồ sơ khiếu nại, ra quyết định tiến hành điều tra sơ bộ, tiến hành điều tra chính thức và trên cơ sở kết quả điều tra chính thức, Hội đồng Cạnh tranh hoặc Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Tất cả các bước, giai đoạn tố tụng đều phải tuân theo quy trình và đảm bảo thời hạn tố tụng luật định. Thứ 4. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh và Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thể bị khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc Hội đồng Cạnh tranh. Tuy nhiên, quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Công Thương hay Hội đồng Cạnh tranh đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh vẫn có thể bị khởi kiện tại Tòa án Nhân dân theo thủ tục tố tụng vụ án hành chính. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Hãy phân tích vị trí chức năng của cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam. Câu 2. Hãy so sánh địa vị pháp lý của Hội đồng Cạnh tranh và Cục Quản lý Cạnh tranh theo pháp luật hiện hành. Câu 3. Bình luận về mối quan hệ giữa Hội đồng Cạnh tranh và Cục Quản lý Cạnh tranh ở Việt Nam. Câu 4. Phân tích địa vị pháp lý của người tiến hành tố tụng cạnh tranh. Câu 5. phân tích quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong tố tụng cạnh tranh. Câu 6. Bình luận về tính hiệu lực và hiệu quả của thủ tục tố tụng cạnh tranh hiện nay. Câu 7. So sánh điều tra sơ bộ và điều tra chính thức. Câu 8. Sự khác nhau giữa thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh. Tài liệu tham khảo. Các văn bản pháp luật. Thứ nhất, Luật cạnh tranh. Luật số 27 năm 2004, QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004. Thứ hai, Nghị định 116 năm 2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh. Thứ ba, Nghị định 120 năm 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Thứ tư, Nghị định 05 năm 2006 NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh. Thứ năm, Nghị định 06 năm 2006 NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Cạnh tranh. Thứ sáu, Quyết định số 20 năm 2006 QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 2006 của Bộ Thương mại về việc ban hành mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Thứ bảy, Quyết định số 17 QĐ-QLCT ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Cục Quản lý Cạnh tranh về việc ban hành một số mẫu giấy tờ theo quy định của luật cạnh tranh. Thứ 8. Quyết định số 07 QĐ-HDCT ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh về ban hành nội quy phiên điều trần. Thứ 9. Quyết định số 0293 QĐ-BCT ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh. Thứ 10. Quyết định số 1128 QĐ-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh. Tài liệu tiếng Việt. Số 1. Ban soạn thảo luật cạnh tranh Việt Nam năm 2002, vụ việc và tài liệu về luật thương mại lành mạnh Đài Loan, tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, tháng 9 năm 2002. Số 2. Bộ Công Thương, Cục Quản lý Cạnh tranh và CUTS International năm 2005. Tài liệu hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật cạnh tranh Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2005. Số 3. Bản tin cạnh tranh và người tiêu dùng của Cục Quản lý Cạnh tranh. Số 4. Cơ quan phát triển quốc tế Canada CIDA và Bộ Công Thương dự án hỗ trợ thực thi chính sách PIAP năm 2004, luật cạnh tranh Canada và bình luận, Hà Nội tháng 7 năm 2004. Số 5. Nguyễn Hữu Huyên năm 2004, luật cạnh tranh của Pháp và Liên minh châu Âu, nhà xuất bản Tư pháp Hà Nội. Số 6. Luật mẫu về cạnh tranh của Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD. Bản dịch tiếng Việt của Bộ Công Thương trong tài liệu tham khảo khuôn khổ pháp lý đa phương điều chỉnh hoạt động cạnh tranh và luật cạnh tranh của một số nước và vùng lãnh thổ, Hà Nội, tháng 12 năm 2003 và tại trang thông tin điện tử của Cơ quan Quản lý Cạnh tranh của Việt Nam. Số 7. luật về cạnh tranh của các nước Nhật Bản, Bulgaria, Thái Lan, Croatia, Hàn Quốc, Đài Loan, Pháp. Bản dịch tiếng Việt của Bộ Công Thương trong tài liệu tham khảo khuôn khổ pháp lý đa phương điều chỉnh hoạt động cạnh tranh và luật cạnh tranh của một số nước và vùng lãnh thổ, Hà Nội, tháng 12 năm 2003. Số 8. Nguyễn Như Phát và Lê Anh Tuấn, năm 2006. Một số quy định về tố tụng cạnh tranh theo luật cạnh tranh Việt Nam, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1. Năm 2006. Số 9. Thời báo Kinh tế Sài Gòn, từ năm 2000 đến năm 2004. Số 10. Lê Anh Tuấn, năm 2009. Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Số 11. Vụ công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội, năm 2005. Những nội dung cơ bản của luật cạnh tranh, Nhà xuất bản Tư pháp.